khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, bệnh nhân tâm thần sẽ hướng một phương hướng đi. Ý của ngươi là cái kia phương hướng rất có thể chính là lầu hai thang lầu. Kiều Nguyên phiên phiên sổ nhật ký. Mặt khác nhật ký cũng chưa cung cấp cái gì manh mối, đúng vậy, Tất Toàn Côn nói. Liên tính không phải lầu hai, chúng ta cũng cần thiết đi điều tra chuyện này đi, Kiều Nguyên đem nhật ký mở ra ở trên bàn. Ngón tay điểm mặt trên màu đen chữ viết, nhưng nhật ký cũng viết, cùng quá khứ bác sĩ đều đã chết, nó mặt trên nói chính là bác sĩ. Nếu chúng ta ngụy trang thành tinh thần người bệnh đâu? Kiều Nguyên dương mắt nhìn hắn. Hảo A, người đi giả thành tinh thần người bệnh thử xem mơ siêu, Tất Toàn Côn trên mặt tươi cười đều mau duy. Chỉ không được, Kiều Nguyên nói quả thực là không có bất luận cái gì hợp tác tinh thần. Không chỉ có không hợp tác tinh thần, còn một tấc lại muốn tiến một thước, ha ha, chỉ làm chúng ta người đi thử kia thật quá đáng, mỗi cái đội ngũ phái một người đi nếm thử thế nào. Kiều Nguyên trả lời. Này ta phải cùng đồng bạn thương lượng một chút, các ngươi từ từ, nói. Hắn liền lãnh mặt khác ba người hướng văn phòng bên cạnh một cái phòng nhỏ đi đến. Cũng mặc kệ phía sau Tất Toàn Côn đội ngũ sắc mặt như thế nào khó coi, đi vào trong căn phòng nhỏ. Diêu Hướng Minh liền lập tức khai hỏi, Kiều ca, ngươi tin mấy người kia sao? Vạn nhất kia bổn nhật ký là giả làm sao bây giờ? Kiều Nguyên trả lời. Sổ nhật ký hẳn là sẽ không giả, chỉ cần đến lúc đó xem bệnh nhân tâm thần phản ứng là được. Chẳng qua tin là khẳng định không thể tin hắn nhó mơ siêu bằng sau một quan hung tàn trình độ. Khẳng định không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đại đoàn viên kết cục là không có khả năng, kia bọn họ vì cái gì nhất định phải cùng chúng ta tổ. Đội, rõ ràng biết chúng ta không có khả năng tin hắn nhóm. Nói không chừng còn sẽ nửa đường đối bọn họ ra tay, là ký thuyết hỏi, ai biết được Kiều Nguyên. Nhún nhún vai, nói không chừng chỉ là không nghĩ hiện tại liền cùng chúng ta tới một hồi bắn nhau mà thôi. Rốt cuộc bọn họ tránh ở cái kia trong văn phòng không thể đi ra ngoài. Chúng ta cũng cần thiết đi vào, nếu không như vậy xử lý, khả năng ở cửa phải huyết đua một lần, mà ở khiêu chiến vừa mới bắt đầu thời điểm liền huyết đua. Tưởng thắng đến cuối cùng liền rất khó khăn, kia bọn họ vì cái gì phải cho chúng ta kia bổn nhật ký. Giấu đi không phải hảo. Diêu Hướng Minh tiếp tục vấn đề Kiều Nguyên. Bọn họ chia sẻ cho chúng ta hai cái tin tức đều không phải cái gì cần thiết giấu đi tin tức. Liền tính hắn không nói. Chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện, bệnh nhân tâm thần tập thể hành động động tĩnh như vậy đại. Mặt khác đội ngũ lúc sau cũng có thể phát hiện ân có đạo lý. Không hổ là Kiều ca. Diêu Hướng Minh trong mắt mê để ánh sáng lại càng thêm lóe sáng vài phần. Hận không thể nhào lên đi ôm đùi, mà bên cạnh. Từ trạm kiểm soát bắt đầu thời điểm liền phụ trách các loại đứng ở cửa canh gác Vu Tử Chiết nhìn. Hai cái dán ở Kiều Nguyên bên người díu dít người. Thần sắc đột nhiên có chút không thoải mái, hắn lại từ kẹt cửa liếc liếc mắt một cái bên ngoài Tất. Toàn Côn bốn người, xác định bọn họ không có động tác lúc sau. Duỗi tay vỗ vỗ Diêu Hướng Minh khó hiểu quay đầu. Liền nghe được với ca nói, người tới canh gác, chú ý mấy người kia động tĩnh, thu được. Diêu Hướng Minh tưởng cũng chưa hướng chỗ sâu trong tưởng. Lập tức trung thần mà cùng Vu Tử Chiết thay đổi một vị trí, lôi đi một cái Diêu Hướng Minh. Vu Tử Chiết dương mắt quét một chút La Ký Tuyết, tâm tư thông minh La Ký Tuyết hắc hắc cười hai. Tiếng, lập tức tự động tránh ra Kiều Nguyên còn đang suy nghĩ sự tình. Tiếp theo ngẩng đầu liền phát hiện trước mặt đuổi theo vấn đề hai cái thân ảnh không thấy. Đổi thành Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Tầm mắt đều không mang theo run rẩy một chút, chương 203 ân. Ngươi có chuyện gì sao? Kiều Nguyên bị nhìn chằm chằm đến có chút cả người biệt nữ. Hắn trực giác cảm giác được cảm giác áp bách Vu Tử Chiết buông xuống con mắt. Đột nhiên đầu gối hạ ngồi xổm, tiếp theo không biết là cố ý vẫn là không cẩn thận mà tiến đến hắn bên tai nói chuyện. Môi còn cọ tới rồi Kiều Nguyên cái trán, hắn nhẹ giọng nói. Đợi lát nữa ta giả dạng làm bệnh nhân tâm thần đi thăm dò đi, Kiều Nguyên không nghĩ tới hắn làm. Như vậy ái muội liền vì nói chuyện này nhi, bất quá liền tính như vậy. Hắn vẫn là nghiêm túc tự hỏi lúc sau cự tuyệt. Không được, người kỹ thuật diễn không ok, Vu Tử Chiết, ngoặc kép, Kiều Nguyên thần kỳ mà từ trên mặt hắn thấy ủy khuất thần sắc. Không biết từ khi nào bắt đầu, người này cảm xúc tựa hồ càng ngày càng phong phú. Rõ ràng phía trước vẫn luôn là cái cực kỳ trong suốt tồn tại. Rốt cuộc hắn thực không thích nói chuyện, ta cảm thấy ngươi diễn không ra si ngốc bộ dáng, Kiều. Nguyên thẳng chỉ vấn đề trung tâm ơ siêu Vu Tử Chiết tức khắc khó khăn. Làm hắn diễn bá đạo tổng tài khả năng cũng chưa cái gì vấn đề. Nhưng là diễn si ngốc, hắn khả năng quang miệng đều liệt không đến cái loại này hình dạng, ngươi hiểu. Bệnh nhân tâm thần sẽ không đối chính mình đồng loại ra tay. Nhưng này phỏng chừng không phải hắn nhận thức cụ thể người. Mà là dựa thân thái cùng động tác phân chia địch hữu. Rất có thể diễn cũng đủ giống có thể trà trộn vào bên trong. Diễn không đủ giống, hẳn là liền cùng chúng ta vừa mới tình huống giống nhau, Kiều Nguyên nhún vai, Vu Tử Chiết trầm mặc. Hắn từ trước tới nay lần đầu tiên đối chính mình năng lực sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Rốt cuộc diễn ngu ngốc chuyện này. Hắn giống như thật sự làm không tới kia. Bay đi, hắn hỏi, vẫn là ta đi thôi, Kiều Nguyên nhíu mày. Không rất cao hứng nói. Tuy rằng cảm giác rất ảnh hưởng ta soái khí bức người hình tượng phía trước bốn người trang quá. Bệnh nhân tâm thần, nhưng kia một lần chính là tùy tiện chơi chơi. Chung quanh không có gì người thời điểm bọn họ nhiều lắm đi đường lảo đảo lắc lư mà thôi, cho nên. Kiều Nguyên còn không có làm ra cái gì thập phần có tổn hại hình tượng biểu tình. Nhưng hiện tại, không nỗ lực hướng tới ngu ngốc tới gần rất có thể liền sẽ bị ngu ngốc ngũ mã phanh thây. Hình tượng gì đó vẫn là không có mạng nhỏ quan trọng, đang ở Kiều Nguyên cắn răng quyết định hy sinh chính mình thời điểm. Xúc ở trong góc nghe lén hồi lâu La Kỳ Tuyết ra tiếng, tuy rằng ta rất muốn xem ngươi ngu ngốc bộ dáng, nhưng ta cảm thấy, nhiệm vụ này có thể giao cho Diêu Hướng Minh tới là mơ siêu, nàng nói. Một tay đem Diêu Hướng Minh đi phía trước đẩy đẩy, Diêu Hướng Minh lảo đảo hai bước. Đứng vững liền bắt đầu mãnh xua tay, ta không biết ta có thể hay không diễn xuất tới a. Ta cảm thấy không được đi, La Kỳ Tuyết đối hắn nói. Ngươi cười một cái, tới, Diêu Hướng Minh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nhếch miệng cười. Hắc hắc hắc, Kiều Nguyên giơ lên đôi tay bắt đầu vỗ tay. Có thể, bản sắc biểu diễn, chính là ngươi, Diêu Hướng Minh vừa nghe, lập tức mặt đỏ tai hồng mà nếm thử cãi lại. Cái gì kêu bản sắc biểu diễn a? Ta mới không ngốc. Kiều Nguyên vỗ bờ vai của hắn, thần sắc nghiêm túc, ân, ngươi không ngốc, chúng ta đây là tin tưởng ngươi có thể diễn hảo, cái này trọng trách giao cho ngươi. Diêu đồng chí thiện lương hồn nhiên tạc hảo lừa Diêu Hướng Minh đồng chí lập tức bổn hù ở. Hắn tuy rằng nội tâm thấp thỏm, lại vẫn là nghiêm túc mà tiếp được nhiệm vụ tốt. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. La Kỳ Tuyết lập tức đối hắn đầu đi một cái đau lòng ánh mắt, liền này tính cách xen lẫn trong Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết trung gian, cũng không biết bất chi bất giác chung bị hố quá bao nhiêu lần. Khả năng bị hố thành thói quen đều không nhất định, trải qua như vậy ngắn ngủi thảo luận. Diêu Hướng Minh liền trở thành Kiều Nguyên đội ngũ chung phụ trách đi ra ngoài thử nhân viên, tất. Toàn côn bên kia tắc phái ra một cái kêu Lưu Chí Minh người. Người này dung mạo bình thường, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy khinh bạc bệnh nhân ăn vào cơ bắp. Cũng là một cái vũ lực giá trị không lầm người, Lưu Chí Minh cùng Diêu Hướng Minh. Các ngươi tên còn rất giống a, Kiều Nguyên nhìn đứng ở cửa làm chuẩn bị hai người. Nhịn không được phun tào một chút tên, nếu không phải họ bất đồng. Các ngươi khả năng chính là đời trước thân huynh đệ, tất toàn côn tiếp theo Kiều Nguyên nói. Cũng khai cái vui đùa, nhưng hắn nói xong lời nói lúc sau quay đầu đi xem Kiều Nguyên bên kia bốn. Người, không ai để ý đến hắn, hắn khóe miệng run rẩy. Cảm thấy chính mình có chút ngực đau. một loại bị nội thương cảm giác. Kiều Nguyên căn bản là không quan tâm Tất Toàn Côn tâm linh hay không đã chịu bị thương. Hắn chính đánh giá trước mắt Diêu Hướng Minh. Xem đến đối phương cương tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu ân. Tới, cổ áo kéo xuống tới một chút. Quần áo không thể quá hợp quy tắc nói. Hắn vươn, móng heo. Đem Diêu Hướng Minh cổ áo kéo xuống. Lộ ra vai ngọc La Ký Tuyết không nhịn xuống. Phốc mà một tiếng đừng quá mặt Vu Tử Chiết Tắc ánh mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm Kiều Nguyên. Lại cũng không lên tiếng, Diêu Hướng Minh nhấp miệng không dám nhúc nhích. Chỉ có thể dùng bi thôi tiểu biểu tình ý đồ làm Kiều Nguyên dừng tay, nhưng Kiều Nguyên không những không được tay, còn càng chơi càng vui vẻ. Hắn đem Diêu Hướng Minh đầu tóc làm cho hỏng bét, trên mặt lộng điểm cho bụi. Ngay sau đó, bắt tay chiều bên cạnh xem diễn Lưu Chí Minh, Lưu Chí Minh vẻ mặt mộng bức về phía lui về phía sau. Chất vấn nói. Ngươi làm gì đâu, ta cũng không phải là các ngươi đội. Kiều Nguyên quay đầu nhìn chằm chằm Tất Toàn Côn, Tất Toàn Côn hết chỗ nói rồi 2 giây. Nhưng là Kiều Nguyên làm sự tình cũng là hảo ý. Dù sao này hành vi cũng thương không đến người. Coi như là xúc tiến 2 đồng đội nghị, như vậy nghĩ. Hắn cho Lưu Chí Minh một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Không có ngăn cản Kiều Nguyên, Lưu Chí Minh nhìn thấy nhà mình đội trưởng đều không hỗ trợ. Tức khắc tâm như cho tàn, phảng phất bị bán tiểu cô nương giống nhau. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Kiều Nguyên cái này, đăng đồ tử. Kiều Nguyên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật ta cảm thấy, người nếu đem quần áo đều cởi chỉ còn lại có một cái quần lót. Khẳng định sẽ bị bệnh nhân tâm thần nhóm 1 giây nhận làm đồng loại, lúc trước bọn họ ở trên hành. Lang lao tới thời điểm, cũng gặp qua mấy cái quần áo không chỉnh, thậm chí quang thân thể người bệnh, Lưu Chí Minh lập tức kêu lên. Không được, ngươi có bệnh sao, như thế nào không cho ngươi bên kia người cởi sạch ha? Kiều Nguyên lắc đầu nói, không được. Diêu Hướng Minh dáng người quá mức cơ bắp mãnh, nam mơ siêu ngươi gặp qua có cơ bắp như vậy phát đạt. Bệnh nhân tâm thần sao? Diêu Hướng Minh ở bên cạnh nghe được lời này. Lập tức cởi ra áo trên làm ra một cái tiêu chuẩn huynh quý căng cơ bắp động tác. Kia một thân cơ bắp theo hắn động tác cố lấy rơi xuống. Xem đến mọi người khóe mắt run rẩy, Diêu Hướng Minh này to lớn thân thể cùng một chương đáng yêu. Ngây ngốc hoa hoa mặt phối hợp lên, lực sát thương quả thực là tinh thần vũ khí, Lưu Chí Minh hỏng mất mà che lại mặt. Theo sau một tay đem một bên tay áo kéo xuống tới. Sau đó nhu loạn tóc nói, như vậy được rồi đi, ta chỉ có thể như vậy. Kiều Nguyên lộ ra đáng tiếc thần sắc, nhưng vẫn là không có tiếp tục lăn lộn người, hắn xoay người nhìn về phía Diêu Hướng Minh. Không đàng hoàng hơi thở thu hảo. Nghiêm túc mà nói, cẩn thận một chút, có dị trạng liền trở về chạy, chúng ta ở phía sau tiếp ứng ngươi, Diêu Hướng Minh cũng lập tức chính xác. Gật đầu nói, ân, Tất Toàn Côn nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, nói, nhanh, lần đầu tiên tiếng chuông là đêm khuya 12 giờ, lần thứ hai là đêm khuya 2 điểm, còn có 10 phút, các ngươi đến trước đi ra ngoài thử. Tốt nhất có thể dò xét một chút cái gì trình độ hành vi sẽ khiến cho bọn họ địch ý. Có thể nắm chắc độ nói đối hành động càng có lợi, rốt cuộc có người kỹ thuật diễn không quá hành. Vạn nhất chỉ cần không làm ra công kích hành vi là được nói. Bọn họ liền không cần phế như vậy đại lực khí, Diêu Hướng Minh cùng Lưu Chí Minh gật gật đầu. Vẫn duy trì có chút sốt ruột tạo hình bước chân tùy tiện mà đi ra ngoài, viện trưởng văn phòng ngoại. Một đoạn ngắn khoảng cách nội đều không có bệnh nhân tâm thần. Những cái đó người bệnh tựa hồ đối văn phòng này khối khu vực có chút sợ hãi. Cho dù là phía trước truy kích Kiều Nguyên mấy người, cũng ở ly văn phòng mấy mét xa ngoại địa phương dừng lại. Không dám lại đây, hiện tại, Diêu Hướng Minh cùng Lưu Chí Minh thừa dịp bên ngoài người bệnh cơ hồ tan đi thời điểm đi ra. Môn, bọn họ một người hai mắt vô thần một người chỉ biết hắc hắc ngây ngô cười. Cứ như vậy chậm gì gì đến gần rồi cách đó không xa lắc lư bệnh nhân tâm thần, tránh ở kẹt cửa chung. quan sát các đồng đội đều nhéo đem hãn, có người trực tiếp đem thương đem ra, tùy thời chuẩn bị lao ra đi cứu người, 10 mét, 8 mét, 5 mét, phía trước bệnh nhân tâm thần vẫn luôn ở cọ vách tường. Đối với hai người tới gần hoàn toàn không quan tâm, Siêu Siêu Hướng Minh trên mặt duy trì ngây ngô. Cười, lòng bàn tay lại đều mau bị mướt mồ hôi. Hắn không dám làm ra do dự động tác, duy trì đồng dạng tốc độ chiều đối phương tới gần, 3 mét, 2 mét, 1 mét, cọ tường bệnh nhân tâm thần cuối cùng dừng. Đem đầu chuyển hướng về phía hai người, Siêu Hướng Minh cùng Lưu Chí Minh trong lòng dùng mình. Trên mặt biểu tình lại không có biến hóa, bước chân bắt đầu hướng bệnh nhân tâm thần phía sau đi, bệnh nhân tâm thần đầu đi theo bọn họ. Chuyển động, chuyển tới cực hạn lúc sau, hắn thân thể cũng đi theo chậm rãi chuyển hướng, Lưu Chí Minh cái trán hãn đều toát ra tới. Nhưng này người bệnh tựa hồ không có công kích khuynh hướng. Mới là lạ a, hắn vừa ở trong lòng nói ra lời này. Cơ hồ dán hắn bệnh nhân tâm thần lại đột nhiên duỗi tay bắt được hắn cánh tay, Lưu Chí Minh bước. Chân đột nhiên ngừng lại, hắn cứng đờ thân thể, tùy thời chuẩn bị đem người bệnh đá văng chạy trốn, mà hiệu trưởng văn phòng cũng có hai thanh. Thương trộm từ kẹt cửa dò xét ra tới, nhưng mà bệnh nhân tâm thần tay cũng không có dùng tới nhiều. Ít sức lực, chỉ thấy hắn bắt lấy Lưu Chí Minh tay chiều chính mình ngực tới gần. Thẳng đến hoàn toàn dán ở mặt trên, theo sau, hắn nhéo bàn tay bắt đầu ở chính mình trên ngực hạ cọ sát, Lưu Chí Minh cảm thụ được lòng bàn tay độ. Ấm, nội tâm tiểu nhân điên cuồng rít gào. Hết chương.